Chương 1572, không có đơn giản như vậy. Diệp Hoản Hoản khoe miệng hơi hơi dương lên, có Dịch Thủy Hàn ra tay, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng mà, Diệp Hoản Hoản đứng ở cạnh ghế salon đợi Nữ A Nga Y, nhưng là không thấy Dịch Thủy Hàn nói tiếp. Dịch Đại Hiệp, bước kế tiếp đây. Diệp Hoản Hoản nhìn về phía Dịch Thủy Hàn, không nhịn được chủ động hỏi. Bước kế tiếp nghe tiếng, trên mặt Dịch Thủy Hàn không hiểu, bước kế tiếp nhìn chính ngươi. Cái gì? Diệp Hoản Hoản có chút ngẩn ra, Dịch Thủy Hàn không quản sự Dịch Đại Hiệp, là ngươi để cho ta đi thăm dò, hiện tại tra ra được, chẳng lẽ ngươi mở cờ kê à? Diệp Hoản Hoản hỏi. Bởi vì là ngươi lên, quả cũng phải chính ngươi mở, trừ ở ngoài cổ tộc, ta sẽ không nhúng tay độc lập châu bất kỳ thế lực nào trong lúc đó tranh đấu, lại càng không nói vấn đề gia đình, ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Dịch Thủy Hàn ngáp một cái. Diệp Hoản Hoản, có thể con miệng nó lại hố một chút hay không? Diệp Hoản Hoản thề, nếu như không phải là đánh không lại hắn, nhất định đem đầu của Dịch Thủy Hàn cũng gõ phá. Cái này hoàn toàn chính là một cái vung tay trường quỹ. Hắn làm sao làm đường đường sư phụ ta buồn ngủ muốn ngủ chung à? Dịch Thủy Hàn nằm ở ghế salon, trên người che kín thảm, nhìn về phía Diệp Hoản Hoản hỏi. Diệp Hoản Hoản thở dài, được rồi, ta hay là đi trước giải quyết chuyện này đi. Lúc đi giúp ta đóng cửa lại. Thấy Diệp Hoản Hoản đứng dậy rời đi, Dịch Thủy Hàn nói. Diệp Hoản Hoản, đóng đại gia ngươi được rồi. Dịch Đại Hiệp. Diệp Hoản Hoản ý cười đầy mặt, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Trở lại Không Sợ Minh sau, Diệp Hoản Hoản đem Bắc Đấu cùng Thất Tinh kêu đi qua. Bây giờ, trong Không Sợ Minh, để cho Diệp Hoản Hoản tín nhiệm, cũng chỉ có hai người kia. Đem ngọn nguồn báo cho Bắc Đấu cùng Thất Tinh sau, hai người trố mắt nhìn nhau, thần sắc kinh ngạc. Bắc Đầu, nếu như chuyện này ngươi nếu là nói ra, ngày mai cũng không cần tới đi làm rồi. Diệp Hoản Hoản nhìn về phía Bắc Đầu, thần sắc nghiêm túc. Đối với Bắc Đầu miệng rộng, Diệp Hoản Hoản coi là thật có chút chột dạ, chỉ bất quá, loại chuyện này, Diệp Hoản Hoản vẫn là tin được Bắc Đầu. Phong tỷ, lời nói này, cái gì nhẹ cái gì nặng ta còn có thể chẳng phân biệt được sao, ta chính là chết cũng không khả năng nói. Bắc Đầu gấp vội mở miệng. Phong tỷ. Chuyện này đối với Nhiếp gia không phải chuyện đùa, nhưng đối với chúng ta Không Sợ Minh mà nói, dường như không có quan hệ gì có thế. Nếu như Phong tỷ đem sự thật báo cho Nhiếp gia, Nhiếp gia nhất định sẽ cảm kích Không Sợ Minh, ta cảm thấy có thể được. Thất Tinh trầm tư chốc lát, mở miệng nói. Dám Bắc Đầu cau mày, Phong tỷ, chuyện này tuyệt đối không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Cái kia Nhiếp gia vì một trong tứ đại thế gia độc lập châu, nếu như cái đó giả mạo, sau lưng không có quan hệ, làm sao có thể giấu giếm được Nhiếp gia? Hơn nữa, rất nhiều độc lập châu cơ quan giám định, cho ra sự thực là nàng chính là Nhiếp gia nhị tiểu thư, có thể thấy sau lưng thế lực đáng sợ bao nhiêu y ho. Hôm nay mang đầu góc Diệp Hoản Hoản kinh ngạc nhìn chằm chằm Bắc Đầu, không được rồi rồi, cái này đều có thể phân tích ra tới. Phong tỷ, người trước hay nghe ta nói chúng ta Không Sợ Mình cùng Nhiếp gia, nguyên bản là không hợp. Phong tỷ ngươi lúc trước hố Nhiếp gia hố cũng không ít, Không Sợ Minh chủ nói, Nhiếp gia làm sao có thể sẽ tin tưởng, đến lúc đó ngược lại cho là chúng ta Không Sợ Minh đang khích bác ly gián gây chuyện hơn nữa, tất nhiên sẽ bứt dây động rừng, để cho Nhiếp vô ưu giả đó có cảnh giác, một khi như thế, phía sau còn muốn vạch trần nàng, coi như khó như lên trời rồi. Bác Đầu phân tích nói, nghe Bác Đầu lời ấy, Diệp Hoản Hoản khẽ vuốt cằm, đối với biểu hiện hôm nay của Bác Đầu, Diệp Hoản Hoản hết sức vui mừng, thậm chí có một loại con trai trưởng thành cảm giác. Phong tỷ, Bắc Đầu nói có lý, trước là ta không suy nghĩ kỹ càng. Thất Tinh mở miệng nói.